Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195 chương 6 nguyên chủ đơn thuần. Phương Bình cũng không cấm chua xót. Hôm nay Dư Mẫu mắng xuất khẩu nói. Còn có mấy ngày nay bọn họ tới biểu đạt đối nữ nhi bất mãn cũng là làm nàng cảm nhận được nơi này. Mâu thuẫn, nếu làm nữ nhi vốn dĩ công tác đủ vất vả. Về nhà còn muốn như vậy bị đối đãi, nàng cũng không chịu nổi, chính là nữ nhi cũng không thể mất đi hôn nhân nha. Thật vất vả có người, nữ nhi đều 35 nha, Triệu Thanh Y tìm ra tóc đẹp cửa hàng, mang theo muốn mắng lại không dám mắng Phương Bình đi vào. Tìm đỉnh cấp tóc đẹp sư, yêu cầu đem một đầu cơ hồ thuần thiên nhiên đầu tóc xén. Sau đó nhiễm cái màu nâu. Sau đó làm tạo hình sư cấp Phương Bình cũng thiết kế một cái tạo hình. Phương Bình muốn cự tuyệt, nhưng là Triệu Thanh Y nhìn nàng tóc vô tình mà nói một chữ. Xấu, ở trong tiệm, bởi vì có người ngoài ở. Phương Bình ngượng ngùng nói nữ nhi ra việc tư. Triệu Thanh Y càng là cầm di động xem học sinh luận văn tịnh chỉ ra vấn đề. Hơn 2 giờ qua, Triệu Thanh Y cùng Phương Bình đều xén tóc. Triệu Thanh Y còn nhuộm màu hơi hơi năng cuốn. Tu Mi, tuy rằng không có phim truyền hình Trung Hoa hủ bại vì thần kỳ. Nhưng cũng thoải mái thanh tân tinh thần rất nhiều. Như là tuổi trẻ vài tuổi. Triệu Thanh Y lôi kéo Phương Bình ra cửa hàng. Hô hấp bên ngoài mới mẻ không khí. Nhìn tươi đẹp cảnh xuân. Nếu nghiên cứu chính là người hạnh phúc. Vậy vui vẻ mà làm nghiên cứu đi. Nếu còn tham luyến hồng trần. Kỳ thật đi ra viện nghiên cứu, thế giới vẫn là thực xuất sắc, sợ lão tới tịch mịch, muốn nam nhân hoặc muốn sinh hài tử cũng sẽ không khó. Chỉ cần có tiền, nhưng nam nhân dựa nàng, liền phải nghe lời, Triệu Thanh Y không giống bình thường giống nhau ngày thường nghiêm túc đến không hà nói cười. Lúc này có tinh thần tỏa sáng cảm giác, Phương Bình thấy nàng âm thầm lấy làm kỳ. Chẳng lẽ kết hôn cùng không kết hôn kém sẽ lớn như vậy? Nhưng rõ ràng nàng cũng không quá vừa lòng Dư Tử Hiên thái độ nha. Nữ nhi đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị Dư người nhà kích thích, cho nên muốn đổi cái tâm tính? Triệu Thanh Y đem Phương Bình đưa tới nhãn hiệu trong tiệm. Thử hảo hai bộ tân khoản, sau đó toàn mua, lại cấp Phương Bình mua cái bao. Hai người tổng cộng hoa hơn 30 vạn. Phương Bình một chút, tâm đều đang run rẩy, mà Triệu Thanh Y nếu là sinh hoạt ở hiện đại đô thị nữ tính. Nàng là có tiền thói quen, này đối nàng tới nói đã thực tiết kiệm, ai làm nàng chỉ có mấy trăm vạn nhưng dùng tài chính đâu. Đáng tiếc không có thế giới đánh cuộc vương tranh bá tái. Tới tiền nhanh nhất, có thể đi sòng bạc thắng điểm tiền tới, ở đi phía trước cũng cấp nguyên chủ ở lâu chút tài sản. Nhà khoa học không nghèo, nhưng là tương đối với Triệu Thanh Y trải qua nhiều thế tới nói lại là nghèo. Triệu Thanh Y liền ăn mặc quần áo mới ra cửa, sau đó ở quảng trường lầu 2, tìm ra nhà ăn ăn cơm đi. Lúc này Phương Bình còn phải kể tới lạc nàng loạn tiêu tiền. Triệu Thanh Y lại mỉm cười, nhưng ta cảm thấy vui vẻ nha, ta cả ngày ở phòng nghiên cứu, đạt được cỡ nào cao thành tựu, cũng kiếm lời. Lại không có đối xử tử tế qua chính mình, Phương Bình nhớ tới cũng chua xót. Nói, ngươi còn nói đâu, đem chính mình chậm trễ đến bây giờ mới gả chồng, Triệu Thanh Y cũng không cấm nhớ tới cắm rễ ở. Nguyên chủ linh hồn bóng ma tâm lý, nàng tại đây phương diện là cái không có tự tin nữ nhân. Nàng luôn là đang trốn tránh, nàng sơ chung khi cũng cùng khác nữ sinh giống nhau thích giáo thảo đồng học Trịnh Hy. Lúc ấy nàng bởi vì ở lớp học thành tích tốt nhất, vẫn là cùng ngay lúc đó lớp trưởng Trịnh Hy bị người xào quá CP. Thiếu nữ tâm lại là ngượng ngùng lại là vui sướng, năm ấy nàng còn bất mãn 14 tuổi, mới vừa thượng sơ nhị, nàng lại nghe đến đánh xong bóng rổ Trịnh Hy cùng mấy cái lớp học nam đồng học ngồi ở vườn trường. Bồn hoa biên thảo luận nữ sinh, nàng lúc ấy cũng nguyên nhân chính là vì tới thấy kinh lần đầu. Không thể học thể dục, tiểu tâm mà ở bồn hoa bên kia nghỉ ngơi đọc sách. Bởi vì cách một bụi hoa mộc, bọn họ không có nhìn đến nàng, Nói đến CP, Trịnh Hy khinh thường mà vui đùa nói. Đừng nói giỡn, ta như thế nào có thể thích Triệu Thanh Y đâu. Một đôi chân ngắn nhỏ giống không giống chim cánh cụt. Có nam sinh nói, chính là Triệu Thanh Y học tập hảo nha. Toàn giáo đệ nhất, tiểu học khi Olympic toán liền lấy quá kim thường. Mùng một khi lại là cầm tam khoa thi đua cả nước giải nhất, Trịnh Hy lại nói. Nàng nhất định là chân đoàn cho nên liều mạng đọc sách. Bằng không, chân đoàn lại không đầu óc, tương lai làm sao bây giờ? Cái loại này chỉ biết chết đọc sách người gỗ, có ý tứ gì? Thiếu nữ tâm linh đã chịu một vạn điểm thương tổn, buổi tối trộm ở ổ chăn chung khóc, nhìn xem gương, chính mình không xinh đẹp, chân cũng không dài, tóm lại là không có hy vọng, nàng lớn lên không đẹp. Càng thêm chỉ có học tập có thể cho nàng một chút an ủi. Cho nên càng thêm trầm mặc một lòng đọc sách, không yêu trang điểm, không mừng cùng nam sinh tiếp xúc. Ở nước Mỹ đều cự tuyệt hai cái ở nàng xem ra chỉ là ngoạn ngoạn nam nhân. Về nước sau càng vội, một chậm trễ thế nhưng tới rồi tuổi này, ỡm ở gả cho thân cận nam nhân. Triệu Thanh Y không cấm tưởng, thiếu nữ thật đơn thuần nha. Cứ nhiên bởi vì việc này hoài nghi chính mình nữ tính mị lực. Kỳ thật nàng lại không xấu. Dáng người là lùn điểm. Chỉ có 1m6. Này ở kinh thành người chung là tương đối thiếu. Nhưng là người nhất có mị lực địa phương không phải đại não sao? Nàng đại não tốt như vậy. Như vậy tuổi trẻ đọc ra một cái tiến sĩ cùng một cái thạc sĩ. Là rất khó đến. Một cái có năng lực có địa vị nữ nhân. Yêu cầu lùi bước sao? Nàng hẳn là học học phú bà nhóm money. Triệu Thanh Y thu hồi nỗi lòng. Nhìn về phía Phương Bình, nói, mẹ, vì cái gì nữ nhân có hay không giá trị phán đoán tiêu chuẩn là có hay không nam nhân muốn đâu? Ta vẫn luôn không có kết hôn không phải ta quá kém. Mà là nam nhân không xứng với ta. Ta có biện pháp nào? Hiện tại ngươi thấy được, đây là ta miễn cưỡng đi. Bọn họ một nhà cái gì tố chất, hôn nhân là nhân sinh bộ phận, hôn nhân phụ thuộc với nhân sinh, mà không phải nhân sinh quỳ lạy ở hôn nhân phía trước, Phương Bình nói. Ngươi già rồi làm sao bây giờ? Một người thân đều không có, ta cũng sẽ rời đi ngươi, Triệu Thanh Y nói. Ta tưởng dạy học giáo đến đi bất động, có học sinh, xem tới được nghiên cứu thành quả, dựa này đó ta đều sẽ không tịch mịch. Ta sinh hoạt tràn ngập có ý nghĩa sự, vì cái gì phải vì không đáng hôn nhân đem sinh hoạt trở nên hỏng bét. Ta nghĩ đến rất rõ ràng, ngươi không cần nhúng tay, ta sẽ không nhượng bộ, vui vẻ liền ở bên nhau, bị khinh bỉ liền không có tất yếu miễn cưỡng, Phương Bình trong lòng ẩn ẩn thói quen thượng muốn. Phản đối như vậy tân quan niệm, chính là lại tìm không thấy thích hợp luận cứ tới, nói. Hôn nhân chính là ngươi làm ta một chút, ta làm ngươi một chút, sau đó liền hợp, ngươi như vậy nổi bật tính tình, làm nam nhân như thế nào tới gần ngươi nha. Triệu Thanh Y nhất phái nữ vương phạm, nói, tinh thần giàu có nam nhân tự nhiên có thể tới gần ta. Tinh thần tàn phế, ta làm hắn tới gần làm gì? Phương Bình nói, ngươi đã cùng Tử Hiên kết hôn, phải hảo hảo cùng hắn quá đi, sinh cái hai tử. Chuyện gì đều hào thuyết, Triệu Thanh Y lắc đầu, nói, mẹ, hai tử sự còn sớm đâu, không cần tự cho là đúng tốt với ta, liền một mặt thay ta quyết định, Phương Bình nói, vậy ngươi làm sai, ta đều không thể nói. Triệu Thanh Y nói, mẹ, là đúng hay sai, ta so ngươi càng có sức phán đoán, nhà bọn họ một đám đều dương nanh múa vuốt muốn ta an bài công tác đâu. Có việc cầu người đều như vậy. Mặt khác thời điểm có thể rất tốt với ta. Ta gả không phải đỉnh lập môn hộ nam tử Hán. Nhà của chúng ta dựa vào là ta. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Bọn họ không phục cũng đừng vô nghĩa. Lấy được so với ta càng nhiều bức thành tựu tới dưỡng ta. Ta đây nghe hắn, Phương Bình nhìn ánh mắt trầm tĩnh. Cả người lộ ra tự tin. Thần thái sáng láng nữ nhi. Phản bác không được, người phục vụ bắt đầu thượng đồ ăn. Triệu Thanh Y phong lưu cười, cầm bộ đồ ăn chuẩn bị động thủ. Ăn cơm đi, ta cùng ngươi lời nói. Ngươi nhớ kỹ liền hảo. phu thê gian sự trưởng bối là không thể nhúng tay, ta còn không phải lo lắng ngươi. Hai mẹ con ăn cơm tạm thời không đề cập tới, cơm quá 7 phần no. Triệu Thanh Y vốn đang cảm thấy yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể đạt thành mục đích. Nhìn đến trinh thám xã nghe lén nhân viên phát tới âm tần. Đoán được là có Liêu phát tới tranh công. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Nói, mẹ, cho ngươi nghe điểm thú vị đồ vật. Triệu Thanh Y đem buổi sáng các nàng rời đi sau lục âm tần thả. Ra cấp Phương Bình nghe, Triệu Thanh Y bất quá là thỉnh trinh thám xã người nghe lén. Nàng tại đây phương diện không có gì riêng tư tự giác tính. Có thể duy trì nàng ly hôn chứng cứ càng quan trọng. Này liền đem buổi sáng dư người nhà một hồi oán giận cùng ác độc khẳng chướng chửi bậy đối thoại. Phát lại đây tư liệu, Phương Bình nghe được mặt lúc đỏ lúc trắng. Bên kia, Triệu Thanh Y trong nhà. Dư người nhà buổi sáng Triệu ra mẹ con rời đi sau mắng còn không tính. Hiện tại ăn cơm chưa khi, lại lần nữa khởi phong ba. Dư mẫu nấu cơm là chính mình động tay, ngẫm lại không cam lòng. Ở trên bàn cơm lại đối sau lưng chửi ầm lên Triệu Thanh Y. Còn có đệ muội hát đệ mần đi dư mẫu nói, ta thật là nhịn rồi lại nhịn. Lần trước đi dạo phố lần đó liền không nói. Hôm nay, ngươi đây là cưới đến cái gì nữ nhân? Lão đến không có người muốn. Còn muốn cái đuôi kiều trời cao sao? Ngươi thật tốt điều kiện. Còn không quý trọng, nào có như vậy đương nhân gia lão bà. Còn có, dáng vẻ kia có hay không đem chúng ta đương người một nhà? Dư tử căng kéo dư mậu cánh tay. Vẻ mặt ủy khuất, nói, ca, ngươi thật muốn nhìn nữ nhân kia đem chúng ta đuổi ra đi nha. Đây là nhà của ngươi, chúng ta người một nhà trụ làm sao vậy? Dư tử khiêm nói, là nha, ta còn cùng đồng học thổi ta ca cưới cái ma tỉnh tiến sĩ. Khoa viện giáo thụ đâu, nguyên lai cứ như vậy nha, kia cùng người khác có cái gì khác nhau đâu. Nghe nói trong học viện cương vị đãi ngộ thực tốt, lấy thân phận của nàng, một chút quan hệ đều đi bất động sao? Ta chính là ngươi thân đệ đệ nha. Dư tử hiên nhưng vẫn nghĩ Triệu Thanh Y rời đi trước nói. Là muốn bỏ đến nàng thế giới đi. Vẫn là muốn vẫn luôn hãm ở hiện tại trong thế giới. Đề cao chính mình địa vị giai tầng vòng. Vẫn là vĩnh viễn đương cái không có căn nơi khác người làm công. Trên mặt nhìn là bạch lĩnh. Đối mặt hộ khẩu cùng giá nhà hai tòa núi lớn. Còn có như vậy vẫn luôn ở oán giận người nhà. Hắn làm không được. Hắn thay đổi chính mình nhân sinh đều như vậy khó. Kẻ có tiền, trước kia thân cận khi nhìn tuy rằng lễ phép, chính là đầu óc chỉ có so với hắn càng tinh tế. Quả nhiên là lưu Mỹ cao tiêm lĩnh vực tiến sĩ nha. Chính là đều đi đến này một bước, hắn lui về, không biết còn có hay không lần sau cơ hội. Dư tử hiên thông qua nửa ngày tư tưởng đấu tranh, cũng không thể không làm ra sáng suốt nhất quyết định. Dư tử hiên nói, vốn dĩ, các ngươi đều thành niên, đây là ta cùng Thanh Y ra, các ngươi không đạo lý vẫn luôn ở nơi này, các ngươi nếu là ở kinh thành tìm không thấy công tác, liền về quê đi, dư mẫu cả giận nói. Dư tử hiên, ngươi có phải hay không muốn cho ta cũng về quê? Dư tử hiên bất đắc dĩ, dừng một chút nói, mẹ, kinh thành hoàn cảnh không giống nhau, ngươi cũng không thói quen đi. Ngươi phải về quê quán liền về đi, ăn Tết ta cùng Thanh Y sẽ trở về, dư mẫu quát. Dư tử hiên, ta xem ngươi là bị cái kia lão bà mê tâm hồn. Ta là mẹ ngươi, thật vất vả nuôi lớn ngươi, ngươi muốn như vậy bất hiếu. Ngươi thân đệ đệ thân muội muội, ngươi đều mặc kệ. Dư tử hiên hít sâu một hơi, nói, mẹ, ngươi nói được như vậy khó nghe làm gì? Ngoặc kép, hết chương.